Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1770, chương 1772, quyền bính oanh tạc. An Lâm trên đầu đỡ lấy Chí Cao Vô Thượng Sơn Chi Thần Hoàn. Thả ra thiên thần như vậy để cho vạn vật cũng cần phải thần phục khí tức. Thân vây có ba miếng trong suốt không tì vết bạch ngọc. Chính thả ra sáng chói quang mang. Màn cổ ma thần bất an. Tự đến từ chính kia ba miếng bạch ngọc. Một quả bạch ngọc đột nhiên biến thành hay thay đổi phong tục thời xưa còn lưu lại. Có gió phất qua nghìn vạn dặm. Tất cả tẫn hội tụ ở ngọc. Để cho ngọc biến thành duy nhất trong thiên địa Chí Cao Phong. Một quả bạch ngọc biến thành lôi đình nổ ầm kim sắc lôi cầu. Màu vàng kia lôi đình dường như muốn bổ ra hết thảy. Xé nát bấy hết thảy. Vừa xuất hiện, nhất thời không trung có vạn lôi lén lút phụ minh. Phảng phất đang ăn mừng đến tới tôn vương người sinh ra. Một quả bạch ngọc biến thành hồng sắc kim loại chất liệu. Trên chiến trường cổ toàn bộ binh khí, cũng ông Minh đứng lên, rung rung, nghênh đón vạn binh chi chủ hạ xuống. Mỗi một mai đạo ngọc, cũng cho màn cổ ma thần một loại cực kỳ lòng rung động cảm giác. Màn cổ ma thần từ nơi này nhiều chút trong ngọc, cũng cảm nhận được cùng thần hoàn thả ra giống nhau như đúc khí tức. Đó là một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Duy ngã chân lý Chí Cao pháp tắc cùng quyền hạn. Một cái loại lực lượng này cũng đã làm cho nó nhức đầu không thôi rồi. Bây giờ lại thoáng cái có nhiều ra ba cái. Coi như khí tức nhìn hơi yếu ở trên đỉnh đầu thần hoàn. Nhưng cũng là thật đỉnh cấp lực lượng a. Man cổ, bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết một chút về. Ta và ngươi rốt cuộc là như thế nào năm mờ. An Lâm một tay phất lên, trên đầu thần hoàn cùng đạo ngọc đồng thời phát ra ánh sáng rực rỡ. Màn cổ ma thần cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cả người thanh mặc sắc ma nguyên lực một lần nữa bung ra. Bám vào da thịt mặt ngoài, hướng An Lâm nhào tới. Cái loại này thẳng tới đạo chi bản nguyên lực lượng có thể mặc thấu kích vỡ ngoại giới hết thảy lực. Lượng. Thậm chí ngay cả không gian cũng có thể ngắn ngủi không nhìn. Cho nên, từ An Lâm thị giác đến xem, nó hình như là trong nháy mắt, liền vọt tới trước mặt mình. Chết, màn cổ ma thần móng nhọn mang theo ma nguyên lực, hóa thành chém thiên ma nhận, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng An Lâm chém xuống. An Lâm không có động tác gì, trên đỉnh đầu thần hoàn phát ra ánh sáng rực rỡ lúc này. Tại hắn bên ngoài thân cấu trúc thổ áo giáp màu vàng. Uy năng thả ra lúc này. Chân ý nặng nề như sừng sững vô tận. Nối thẳng thiên vũ núi cao. Màn cổ ma thần một chảo vỗ vào cao lớn vô tận núi cao. Uy năng tuy lớn. Nhưng không cách nào đem sơn thể hoàn toàn phá hủy. Chỉ là đem An Lâm bên ngoài thân thổ áo giáp màu vàng chụp phủ đầy vết nứt. Lúc này. An Lâm lôi chi đạo ngọc chợt chợt lóe, một đạo kim hư lôi quang, lóe lên xuyên thủng hư không, đánh xuống ở màn cổ ma thần bên ngoài thân, đưa nó hộ thể ma nguyên lực nổ xuyên, ngay sau đó liền nó vị trí trái tim cũng bị nổ ra một cái lỗ thủng to. Đây là An Lâm đang chiến đấu, phát hiện màn cổ ma thần sơ hở. Màn cổ ma thần đối với ma nguyên lực thao túng thực ra còn phi thường không lưu loát. Đang sử dụng ma nguyên lực tiến hành tấn công thời điểm. Phòng thủ ma nguyên tức sẽ trở nên thập phần yếu kém. Lúc này, chính là tốt nhất tấn công thời khắc. Cơ hồ cùng thời khắc đó, kim loại đạo ngọc hồng mang chợt lóe. Màu đỏ thẫm kim loại đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Nó là một loại man cổ ma thần cũng chưa từng thấy qua vật chất. Loại vật chất này trình độ sắc bén, so với nó gặp qua toàn bộ kim loại đều phải đáng sợ. Kim loại lôi cuốn đến chí cường pháp tắc, xé rách ra man cổ ma thần ma nguyên tức, hướng nó đầu đánh xuống. Nếu là thuận lợi, man cổ ma thần sẽ bị một kích này chém thành hai khúc. nhưng Man Cổ Ma Thần cuối cùng là kịp phản ứng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, đem cánh tay trái đưa ngang trước người, chắn đầu trên, hồng mang phá vỡ ma nguyên tức rơi đập, đỏ ngầu kim loại bổ vào Man Cổ Ma Thần thần ma trên cánh tay. Tốc độ nhân cánh tay ngăn trở mà trở nên chậm, ở đao kim loại hoàn toàn chặt đứt tay nó cánh tay thời điểm. Man Cổ Thần Ma đã nhanh chóng rút lui, tránh được bị cắt thành hai nửa kết quả. Nhưng mà, nó còn không tới kịp làm động tác kế tiếp. Phong chi đạo ngọc thả ra lực lượng đã từ thiên rơi đập. Đó là vô tận phong áp, nó không chỗ nào không có mặt. Trong nháy mắt đem mặt đất đại địa ép tới tập thể lõm xuống rồi vài trăm thước. Cổ ma thần càng là không thể tránh né, trực tiếp bị đánh rơi đập đại địa, gắt gao nằm trên mặt đất, nội tạng đều bị kia cực hạn phong áp đập tan tành. Mới giao thủ một cái, Man Cổ Ma Thần liền rõ ràng biết nó cùng An Lâm chân chính chênh lệch. Nằm trong loại trạng thái này, An Lâm có thể đồng thời sử dụng bốn loại hoàn toàn bất đồng quyền bính chi lực. Loại cảm giác này, nói đến đánh nhau, giống như là đồng thời đối mặt bốn cái An Lâm như thế. Mà Man Cổ Ma Thần trước nói năm, năm mở cũng hoàn toàn thành một chuyện tiếu lâm. Nó chỉ là cùng một người trong đó An Lâm năm, năm mở mà thôi. Mà bây giờ, có bốn cái An Lâm, xa xa, đang chờ Man Cổ Ma Thần nhanh chóng giải quyết An Lâm. Tới thay giải của bọn họ vây thiên mã chân ma, ma cơ, cùng với ma thánh đám người. Thấy kính như thần minh Man Cổ Ma Thần lại ngược lại bị An Lâm áp chế. Tất cả mặt lộ vẻ khó tin. Làm sao có thể, Man Cổ Ma Thần đại nhân đã vận dụng ma nguyên lực. Đó là chí cao vô thượng lực lượng, là ma tộc nhất bản nguyên lực lượng. Tại sao sẽ còn bị loài người kia áp chế? Cái này không thể nào a! Thiên mã chân ma răng khẽ run đảo. Này nhân loại tu sĩ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn dùng lực lượng vậy là cái gì? Hóa thành một bãi huyết thủy ma cơ, run lẩy bẩy đạo, không chỉ là các địch nhân khó hiểu cùng sợ hãi, liền liên đội hữu môn cũng sợ hết hồn. Hắc Linh Xà Môn vốn tưởng rằng An Lâm cuồng ngược tam hợp đạo thời điểm cũng đã là hắn tất cả lực lượng rồi, không nghĩ tới lúc này vẫn còn có lá bài tẩy, có thể đồng thời sử dụng bốn cái quyền bính lực lượng. Đây không phải là tương đương với bốn cái quyền bính thiên thần ở đổi một cái nửa bước sáng thế chân ma. Liễu Thiên Huyễn đột nhiên cảm thấy Man Cổ Ma Thần cũng thật không dễ dàng, thật vất vả thông qua ma nguyên lực giải quyết An Lâm cùng thần hồn An Lâm hai đánh một cục diện. Kết quả bây giờ An Lâm cho gọi ra ba miếng quyền bính chi ngọc, trực tiếp đem cục diện lại tăng lên tới bốn đánh đầy đất ngục kiều. Man Cổ Ma Thần nói không tuyệt vọng là không có khả năng. Nó rõ ràng đã đem mạnh nhất lá bài tẩy đều lấy ra. Kết quả An Lâm cũng có lá bài tẩy. Hơn nữa lá bài tẩy bại lộ một cái, liền tạo thành đối với nó hành hung cục diện. Giống là ngươi buộc ta, bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết, ta là dựa vào cái gì sát tử linh tổ. Man Cổ Ma Thần trên mặt dần dần có vẻ điên cuồng. Hai tay theo như địa, chống lên tàn phá thân thể. Trên bầu trời, phong chi đạo ngọc nhanh chóng chuyển động. Phong áp vẫn đang kéo dài, nhưng Man Cổ Ma Thần lại dựa vào chính mình lực lượng đứng lên. Hơn nữa từ trong nạp giới, chậm rãi rút ra một đoạn phảng phất xương sống như thế có chút cong gai xương. Gai xương vừa hiện, một cổ siêu thoát mờ mịt, không kềm chế được với thiên địa khí tức, âm thầm lặng lẽ tản mát ra, như tơ như xương, không nổ tung, lại hàm chứa không thể kháng cự lực lượng. Ngay cả An Lâm kia sử dụng phong chi quyền bính tạo thành phong áp, đều bị hơi thở kia đụng được hơi chậm lại. Xa xa chiến đấu thiên mã chân ma, cũng cảm nhận được An Lâm chiến trường dị biến. Khi nó thấy Man Cổ Ma Thần trong tay gai xương thời điểm, trên mặt đã hiện lên sợ hãi cùng vẻ lo lắng. Màn cổ ma thần đại nhân, xin ngài tỉnh táo. Bây giờ dùng thiên ngoại hồng hoang gai xương sẽ đối với ngài thần hồn cùng đạo căn tạo thành nghiêm trọng cắn trả. Ngài đang ở sáng thế trước mắt, tuyệt đối không thể sử dụng a. Không quản được nhiều như vậy, muốn giết An Lâm chỉ có dùng cái này vũ khí. Màn cổ ma thần nguyên lực cùng với thể nội lực lượng lại bắt đầu như thủy triều nhanh chóng chảy vào gai xương bên trong. Nó bắp thịt nhanh chóng héo rút, hai tròng mắt lại phiếm hồng, mặt lộ điên cuồng cùng vẻ dữ tợn. Bây giờ ta chỉ muốn hắn chết. An Lâm trong lòng lần nữa hiện lên nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cảm giác so với trực diện man cổ ma thần thả ra ma nguyên tức thời điểm cảm giác nguy hiểm sâu hơn một nước. Xương sống như thế, gai xương vốn là trong suốt trắng tinh, nếu không một tia bụi trần, nhưng ở nó bị man cổ ma thần rót vào nguyên khí cùng thể nội lực lượng thời điểm, màu sắc bắt đầu biến thành màu xanh, sau đó phảng phất thức tỉnh một dạng đổi khách thành chủ, hướng về phía man cổ ma thần hết thảy lực lượng bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt cùng hấp xả. Gai xương uy năng lần nữa tăng vọt, sức gió trọng áp ở cách man cổ ma thần một trượng phạm vi liền bị vô hình lực tràng chắn, không phải tiến thêm. An Lâm thấy một màn như vậy, kiềm chế lòng rung động cảm giác tuôn hướng trong lòng, nhất định không thể bị kia kỳ quái gai xương cho đâm trúng. Đây là hắn thân thể, hắn từ nơi sâu xa cảm ứng hiện lên nhất bản năng trực giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ